Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đàm Hoa qua giọng đọc Vinlink. Phần 8. Từ Siêu đến khu vực động Đình Hộ trưa ngày rằm tháng chạp, trời lạnh cắt da, tuyết rơi nhiều cho nên chẳng cần hóa trang. Chiếc áo lông chó dày sụ và chiếc mũ lông chó sùm sụp cũng là cách ngụy trang hữu hiệu. Chàng ghé vào một lữ điếm trong huyện thành Hành Dương, cách hồ ba dặm nghỉ ngơi cho lại sức. Đường đi phủ băng tuyết trơn trượt cho nên cuộc hành trình rất gian khổ. Ăn uống xong, chàng ngủ vùi đến chiều tối, dùng thêm vài cái bánh nếp cho chắc dạ. Đầu cách một, chàng rảo bước đi về phía bờ hồ phía nam. Tuyết bỗng thôi rơi, vầng trăng dần dần trôi ra khỏi những đám mây u ám, rải ánh sáng mờ nhạt lên những làn sóng nhấp nhô ở trên mặt hồ. Trăng thu trên động đỉnh chính là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng, làm sao lòng các bậc tao nhân mà khách. Nhưng trăng mùa đông lại ảm đạm vô cùng. Những ngọn gió bắc phong thổi qua mặt hồ, làm lao sao mặt nước và lạnh lẽo tấm lòng người quân tử. Tử Siêu chắp tay đi đi lại lại cạnh bờ hồ, nhớ đến Lan Tần Nga bạc mệnh, mắt chàng bốc cay cay. Từ ngày uống thiên niên hà thủ ô, nhãn lực và thính giác của chàng tinh tế hơn trước rất nhiều. Đang ngồi trên một gốc liễu cụt, chàng bỗng nghe tiếng vỏ kiếm chạm nhẹ vào nhau. Một linh cảm không hay thoáng gửi lên. Từ Sơ tin chắc rằng Mục Quỳnh Hương sẽ đến phó ước chỉ có một mình. Hơn nữa, nàng có đem theo nữa tỷ thì họ cũng mang kiếm trên vai chứ không đeo ngang hông. Chỉ có nam nhân mới có thói quen đó. Chàng đã bao phen vào sinh ra tử cho nên rất quý mạng sống của mình. Chàng không thể để hai con thơ chít khăn tang vì sự sơ suất nhỏ. Từ Sơ không thấy trên bờ có chỗ nào ẩn nấp được. Chàng lặng lặng chui xuống hồ núp dưới chân một bụi lau. Nước hồ lạnh thấu xương. Từ Siêu vận công làm cơ thể ấm lên. Bỗng, hàng trăm ngọn đuốc được thắp lên, soi sáng cả một vùng hồ. Có tiếng người ra lệnh. Lục soát từng lùm cây, ngọn cỏ. Tiếng chân người chạy qua chạy lại, lát sau quay về chỗ. Giọng quen thuộc của Mục Quỳnh Hương thánh thoát vang lên. Sư phụ thấy không, Đồ Nhi đâu dám ngoa ngôn. Nếu quả Đồ Nhi có hẹn với Từ Siêu, thì sao gã lại không đến? Chẳng qua Vân Chi đặt điều vu khống cho Hải Nhi đó thôi. Từ Siêu giật mình sửng sốt. Lẽ ra không phải Mục Quỳnh Hương trở mặt mà là do Vân Trị đã tìm đến Mai Hoa Cốc tố cáo Mục Quỳnh Hương. Phía Vân Dương gần giọng, sư tỷ chưa sạch tội đâu, biết đâu Từ Siêu vì đau lòng trước cái chết của Lan Tần Nga cho nên lỗi hẹn. Hơn nữa chỉ mới giữa canh hai, chưa đến giờ hẹn. Chúng ta sẽ chờ đến cuối canh ba thì rõ. Gã ra lệnh tắt đuốc cho thuộc hạ cảnh giới quanh khu vực. Mục Quỳnh Hương hạ giọng phân bua với Kim Tiền hội chủ, sư phụ giáo dưỡng Đồ Nhi từ thuở nhỏ. Hẳn biết tính Đồ Nhi coi nam nhân trong thiên hạ bằng nửa con mắt. Nay Từ Siêu cải trang vào cốc, Đồ Nhi đâu biết mặt mũi gã ra sao mà sinh lòng liên ái. Hơn nữa, hôm ấy khi Dương Đệ xuất hành truy sát Từ Siêu, Đồ Nhi vào mật thất tỏa công không hề ra khỏi cốc. Chính kiếm sĩ gác cửa đã xác nhận như vậy, thế mà sư phụ lại nghe lời nha đầu Vân Trị, Đồ Nhi thật là đau lòng. Nàng bật khóc giống dứt, Kim Tiền hội chủ cất giọng khàn khàn. Lúc đầu lòng ta không chút nghi ngờ Hương Nhi, nhưng vì Vân Trị hết lòng thể thốt, khiến phí Vân Dương nổi điên. Chính vì vậy ta mới phải đến đây xem thử. Hương Nhi cũng nên thông cảm. Dương Nhi đã yêu ngươi say đắm từ lâu, làm sao chịu nổi việc này chứ. Nay gã lại bị Từ Siêu hủy đi dung mạo, chỉ muốn phân thây họ hạng ra mà rửa hận. Thôi thì để giải tỏa mối nghi ngờ này, khi về đến Mai Hoa Cốc, hai ngươi hãy thành hôn ngay đi. Mục Quỳnh Hương thỏ thẻ. Đồ Nhi không ghét bỏ gì Dương Đệ, nhưng Ngọc Nữ thần công chỉ còn 3 tháng nữa là xong phần căn bản, xin cứ gia hạn cho đến lúc ấy. Phí Vân Dương dịu giọng nói, Quý Hồ sư tỷ có lòng với tiểu đệ, còn việc thành hôn phải chờ thêm vài tháng nữa cũng không sao. Mục Quỳnh Hương dần dữ nói, Từ Siêu có đến 4 vợ, tất nhiên gia sử rối ren. Vân Chi vì ghen hờn mà giết Lan Tần Nga, nàng sợ Từ Siêu và Kim Giáp Môn cho nên mới tìm đến Văn Võ Thần Cung nương tựa. Nàng muốn sư phụ mau mau giết Từ Siêu để diệt trừ hậu họa cho mình, cho nên mới đặt lời xúc xiểm. Hoặc giả nàng là nội gián của Từ Siêu và cài vào thần cung. Vì Bạch Ngọc chân giải không thể nào hiểu được nên gã mới đưa cho nàng để khiến chúng ta tin tưởng. Còn việc Lan Tần Nga có bị giết hay không, ai mà biết được. Kim Tiền hội chủ cười nhạt. Xuyên Tâm Thần Kiếm đã cùng 200 kiếm thủ đến Trường An để kiểm tra lời khai của Vân Trì. Nàng đã chỉ rõ nơi cư ngụ của Từ Siêu và Gia Quyết. Từ Siêu chết điếng trong lòng. Chàng không ngờ Vân Trì lại táng tầm lương tâm như vậy. Chàng chỉ muốn nhảy lên phá vòng vây để trở lại nhà. Nhưng dẫu sao cũng đã muộn, chàng không thể vọng động mà làm hại Mục Quỳnh Hương. Từ Siêu cắn răng đè nén nỗi lo lắng và căm hận. Giữa canh ba, Kim Tiền hội chủ ra lệnh rút quân. Dương Nhi, theo phụ thân nghĩ thì chúng ta đã hoài công vô ích, hãy về chờ tin của Mã Bá phủ thì hay hơn. Từ Siêu nghĩ thầm trong bụng, hóa ra Phí Vân Dương là nam tử của Kiếm Tiền hội chủ. Họ đi rồi, Từ Siêu trèo lên bờ điều tức, dùng lửa tam muội hong khô hành lý, lên ngựa đi mau. Từ Siêu nóng ruột cho nên kiêm trình ngày đêm, thay ngựa liên tục. Trưa ngày 23, chàng đến Nam Dương thuộc phủ Hà Nam, ghé vào phạn điếm ở cửa Nam dùng cơm. Chưa ăn xong bữa đã thấy Khuất Nham Tuyền xuất hiện. Nhìn gương mặt rạng rỡ của gã, chàng mừng thầm. Họ Khuất ngồi xuống bàn, gọi tiểu nhị lấy thêm chén đũa rồi cười nói. Thuộc hạ ăn bữa cuối là trưa hôm qua. Từ Siêu tiểu mới nói. Người ăn no đi rồi hãy nói. Khuất Nham Tuyền cắm cúi ăn hết hai chén, uống cạn ba chung, vỗ bụng. Không phải một mình thuộc hạ đến đây, còn 100 huynh đệ theo nữa, tàn mắt trong các quán ăn gần đây. Từ Siêu tủm tỉm nói. Chắc tại xuyên tâm thần kiếm đến Trường An tập kích, cho nên mọi người sợ ta ngộ hại chứ gì. Khuất Nham Tuyền giật mình ấp úng. Sao môn chủ biết? Chuyện ấy tính sau, ngươi cứ kể cho ta nghe chuyện ở nhà trước đã. Khuất Nham Tuyền hạ giọng. Sau khi môn chủ xuất hành, nhờ thần Châm Tiên Cơ nhắc đến câu tối độc phủ nhân tâm, mọi người bèn chuyển sang ở chỗ khác. Nhà cũ chỉ còn mấy mươi huynh đệ ra vào để ngụy trang. Tôi đến, họ thắp đèn khắp nơi rồi rút sang tiểu lâu cảnh giới. Quả nhiên 12 hôm trước, xuyên tâm thần kiếm và 200 ngân diện kiếm sĩ xuất hiện. Các huynh đệ lập tức báo về. Phó môn chủ đã nhanh chóng điều lực lượng phục kích ở cửa Nam Thành. Ngoài ra còn cho người hóa trang thành môn chủ và thiếu phu nhân Lan Tẩn Nga đi theo. Bọn Kiếm Tiền hội thấy gia trang không có người liền rút ngay. Khi chúng lật vào ổ mai phục, chúng độc châm chết liền 60 tên. Phó môn chủ cho đốt đuốc để chúng thấy mặt môn chủ và Lan phu nhân. Xuyên tâm thần kiếm sợ hãi phá vòng vây kéo quân chạy mất. Kế hoạch của lục phó môn chủ là muốn mượn tay Kim Tiền hội tiêu diệt Vân Trị cho nên không truy sát. Từ Siêu gật gù. Khổng Sư Tỷ và Lục Khâm huynh quả là những người đa mưu túc trí. Khuất Nham Tuyền nghiêm giọng. Nếu môn chủ là người hẹp lượng thì họ đâu có chỗ mà thi thố tài năng. Từ Siêu bèn thuật lại truyền cho gã nghe ở bên hồ Động Đình. Khuất Nham Tuyền ngượng ngùng nói. Một cô nương đối với môn chủ một dạ chân tình như vậy, chẳng nhẽ môn chủ nỡ để nàng bị cưỡng bách làm vợ Phí Vân Dương ấy. Từ Siêu buồn bã nói. Xưa nay bậc mày râu vẫn năm thê bảy thiếp, nhưng sau hành động của Vân Chi ta không dám nghĩ đến chuyện đa mang thêm nữa. Thê thiếp càng nhiều, gia sự càng rắc rối mà thôi. Khuất Nham Tuyền gật đầu nói sang chuyện khác. Sau trận này chắc chắn Vân Chi sẽ không còn được Mai Hoa Cốc tin tưởng nữa, không chừng còn bị giết nữa là đằng khác. Thuộc hạ sẽ cho 10 huynh đệ xuống ngọa Long Cương do thám động tính của thần cung xem sao. Từ Siêu tán thành, cùng 8 thuộc hạ còn lại lên đường. 3 ngày sau, chàng và họ Khuất vượt sông Hoài. Hoàng hôn đã dần buông, những tia nắng nhợt nhạt thoi thóp cuối trời tây. Cơn gió đông rất lạnh, nhưng tuyết chỉ lất phất. Hai người dừng cương vào tử quán ở bên đường, cách bến đò 10 dặm. Khuất Nham Tuyền thấy môn chủ thờ thẫn nhìn những bông tuyết ở ngoài sông, uống liền 10 mấy chén. Gã biết chàng đang nhớ đến cái chết thương tâm của Lan Tần Nga. Khuất Nham Tuyền tự hài lòng vì đã không lấy vợ. Bản tính của gã không hợp với cảnh thê nhi ràng buộc. Khi cần thiết, gã tìm đến một thanh lâu nào đó, thỏa mãn bản chất đàn ông của mình, rồi thanh thản ra về. Gã nâng chén mời Tử Siêu, hai người uống cạn, định gọi tiểu nhị tính tiền. Bỗng tiếng ngựa xe rầm rầm rồ rồ dừng chân trước cửa quán. Một toán thị vệ gần 100 tên áp giải 8 chiếc tù xa vào nghỉ chân. Tử Siêu kinh hãi nhận ra chiếc đầu bóng loáng và hàm răng ố vàng của Thông Triệt hòa thượng. Chàng ngồi gần cửa quán cho nên hòa thượng cũng đã thấy chàng. Lão nháy mắt rồi oang oang nói. Bọn đâu sợ các ngươi thật là tàn ác, nỡ để cho bọn ta đói khát thế này. Trời cao có mắt, lát nữa thế nào cũng có người chặn được chặt cổ bọn các ngươi. Tên võ quan vươn tay quất roi ngựa vào đầu hòa thượng. Thủ pháp của gã rất nhanh nhẹn khiến Tử Siêu bỡ ngỡ. Chàng cố nén cơn phẫn nộ vì đại sư bá đã âm thầm chỉ ra kế hoạch cướp tù. Toán quân này đều mặc áo thị vệ và mang đao, cử chỉ và bộ pháp của chúng chứng tỏ chúng là những tay cao thủ trong đại nội. 7 chiếc tù xa còn lại dành cho 2 đạo sĩ, 3 ni cô và 2 khất cái. Thần sắc của họ rất tiểu tụy và mệt mỏi, có lẽ đã trải qua một cuộc hành trình rất dài. Từ Siêu và Khuất Nham Tuyền thản nhiên rời quán, không hề nhìn về phía tù xa. Chàng biết tên võ quan đang quan sát mình. Chàng đi ngược về phía sông Hoài vì biết đoàn tù xa sẽ đi ngang qua đây. Đến một đoạn quan đảo vắng vẻ, hai bên là ruộng ngô cao quá đầu người. 90 đao thủ kim giáp môn cũng tề tựu đông đủ. Từ Siêu dần dò rồi cho họ làm hai cánh phục kích trong ruộng ngô. Khuất Nham Tuyền cam phẫn nói. Thuộc hạ nghe nói đông xưởng của khu mật viên tuy mới thành lập nhưng thủ đoạn rất tàn khốc. Chúng nắm quyền tiền trảm hậu tấu, giết hại rất nhiều đại thần trung nghĩa. Lần này không thể đề xuất một tên nào cả, nếu không chúng sẽ huy động lực lượng truy nã trên phạm vi cả nước. Từ Siêu gật đầu, mặt chàng lạnh lẽo như sương. Hai khắc sau, đoàn tổ xa đi đến. Gã võ quan vốn là tay lão luyện trong hắc đạo, cho nên sinh lòng cảnh giác, đảo mắt nhìn quanh. Gã ra hiệu cho đám thuộc hạ rút đao phòng bị, tiến nhanh qua khỏi địa thế hiểm nghèo này. Nhưng gã đâu ngờ rằng quân mai phục lại tấn công bằng những ống phóng độc châm. Bọn thị vệ ngất ngưởng trên lưng ngựa bỗng rú lên rồi ngã lăn xuống đất. Tù xa thấp hơn mình ngựa nên đám tù nhân hoàn toàn vô sự. 40 tên thị vệ đi hàng ngoài vừa bị hại thì từ bên đường những bóng đao quang loang loáng ập xuống đầu bọn còn lại. Bọn đông sường đều là những tay thiện chiến cho nên bình tĩnh ứng phó. Tên võ quan tung mình khỏi lưng ngựa nhảy về phía tù xa của Thông Triệt Hòa Thượng, định dùng lão để uy hiếp đám người bịt mặt kia. Nhưng có người đã nhanh hơn gã, bay đến như ánh chớp, chặn đường và bổ đao vào đầu gã. Khi Tử Siêu đã xuất chiêu với lòng căm hận, thì trong thiên hạ không có mấy người đỡ nổi. Luồng đao quang như đám mây đen chụp xuống. Đầu của gã võ quan bay ra khỏi cổ, thân hình cũng đứt làm hai đoạn. Tử Siêu vung đao phá tủ xa, thần lực của chàng thiên hạ vô song, lại thêm Hắc Vân đao là thần vật, cho nên chỉ trong khoảnh khắc đã giải thoát được tù nhân. Khuất Nham Tuyền lục tìm sâu chìa khóa trong người của tên võ quan, mở xiềng ở chân và tay cho họ. Lúc này bọn thị vệ đã bị giết sạch. Thông Triệt Hòa Thượng vươn vai nhìn bảy người bạn tù cười khanh khách. Hết vì thấy chưa, lão hòa thượng đến này biết trước rằng chúng ta sẽ thoát nạn khi đến sống hoài mà. Tử Siêu thúc thuộc hạ thu dọn chiến trường, trong chiếc tử thi vùi rải rác trong ruộng ngô. Đàn ngựa được chọn lại 8 con, còn bao nhiêu đuổi vào cánh rừng cách đấy một dặm. Lớp máu hồng trên mặt đường cũng được giải tuyết lên để phi tang. Thủ hạ của Tử Siêu đã quá quen với công việc cho nên hoàn thành rất là chu đáo và mau lẹ. 8 người tù nhân được thay đổi y phục rồi trở lại huyện thành hoài hóa tĩnh dưỡng một đêm. Sáng hôm sau họ đi về phía Trường An. Mồng 2 Tết đoàn người mới đến nơi. Trong tòa trang viện mới mua, cả nhà quây quần nghe Thông Triệt Hòa Thượng kể lại khúc nuôi. Hai đạo sĩ chính là trưởng lão của Côn Luân, Cổ Nguyệt Tẩu Phong Đạt Giang và Phù Vân Tẩu Phạm Tây Đạo. Ba vị ni cô là Nghi Tưởng Sư Thái, Nghi Hỏa Sư Thái, Nghi Tâm Sư Thái, trưởng môn phái Nga Mi và hai vị sư muội. Còn hai lão khất cái là Hồng Phát Cái, Thánh Thủ Cái là bang chủ và trưởng lão Cái Bang. Bọn người này cùng bị bắt một lúc với Thông Triệt Hòa Thượng ở Tứ Xuyên. 8 năm trước, Đông Sưởng phối hợp cùng với Tổng Trấn Thiểm Tây đem quân đến vây chặt gia trang của một vị đại thần. Đúng vào ngày thượng thọ 71 ở Hán Trung. Quách Hối Xuyên là Tổng Trấn Ngọc Môn Quan đã về hưu. Ông xuất thân từ phái Côn Luân, hành hiệp giang hồ 10 năm. Chính vì vậy có giao tình với hai phái Nga Mi và Cái Bang. Hôm ấy đương nhiên có mặt cao thủ của ba phái. Tên võ quan Đông Sưởng cho thuộc hạ lục soát, không thấy tài sản gì đáng giá, gã liền bắt con trai út của Quách Tổng Đốc ra để mà tra khảo. Đứa bé đau đớn quá lăn ra ngất xỉu. Gã lại hỏi đến ai nữ của Quách Tổng Đốc. Gã hăm dọa rằng nếu nàng không nói ra chỗ giấu sẽ bị lột hết xem y. Quách tiểu thư sợ nhục, cắn lưỡi tự sát. Cái chết của nàng đã khiến mọi người cao phẫn. Họ rút đao giết chết bọn quan quân. Cuối cùng ba phái cũng đưa được Quách Hối Xuyên và thê tử thoát đi. Nhưng sau đó ba phái này bị liệt vào hạng phản tặc, bị truy sát trong cả nước. Họ đành bỏ núi ẩn trốn nơi thâm sơn cùng cốc. Thông Triệt Hòa Thượng vì có giao tình với hai trưởng lão Côn Luân cho nên đến Kiếm Sơn ở Tứ Xuyên thăm họ. Nào ngờ Đông Sưởng đã dò la ra chỗ ẩn thân của bảy người kia cho nên vây chặt. Vì sự an nguy của bộ tộc người Bạch đã chứa chấp mình, các cao thủ đành giơ tay chịu trói. Hồng Phát Cái buồn bã vỗ đầu than. Không ngờ chính lão phụ lại đưa cái bạc vào cái họa diệt vong này. Tử Siêu cười mắt nói. Chúng ta cứ giết sạch bọn Đông Sưởng đi là xong, sau đó chư vị có thể yên tâm dựng lại tông môn. Thông Triệt Hòa Thượng cất giọng quái dị. Hàng Tử Siêu đã chịu nhúng tay vào vụ này, lo gì các phái không phục hưng được, chư vị còn chờ gì mà không lại tả án đi. Bảy người mừng mừng rỡ rỡ đứng lên thi lễ. Hồng Phát Cái nói. Công tử là bậc kỳ nhân đương đại, xin vì chính khí võ lâm mà giúp lại cho ba phái hồi sinh. Bọn lão phụ nguyện cúi đầu nghe lệnh. Thông Triệt Hòa Thượng trấn an Tử Siêu. Thực ra người không nhúng tay vào không được. Người đứng đầu Đông Sưởng chính là Tam Vương gia, hoàng đệ của hoàng thượng. Gã muốn lên nối ngôi là hoàng đế, cho nên đã liên kết với bọn Kim Tiền Hội. Hòa Thượng ta xem thiên văn, thấy Tham Lang Tinh đã xâm phạm đế địa Tử Vi Tinh. Như vậy bọn sát thủ Kim Tiền Hội đã có mặt ở Bắc Kinh. Nếu chúng hành thích được Kim Thượng và hai hoàng tử thì ngôi vua chắc chắn sẽ về tay Tam Vương gia. Tứ Vương gia là người tốt nhưng không có vây cánh trong triều, cho nên chẳng thể tranh ngôi với Tam Vương gia được. Tử Siêu gật đầu. Tiểu tế sẽ đi Bắc Kinh, nhưng phải chờ tin Mai Hoa Cốc mới quyết định được. Nếu Vân Chi khai ra hết những cơ sở của Kim Giáp Môn ở Trường An, Lạc Dương, Tinh Châu thì chúng ta sẽ gặp nguy. Kỳ Lan ứng tiếng: Tướng công yên tâm, Vân Chi gần đây không được khỏe, cho nên chỉ lo chữa bệnh, chẳng để ý gì đến kinh doanh của Kim Giáp Môn. Ngay tại Trường An này, nàng cũng chỉ biết có một vài nơi mà thôi. Vân Chi hoàn toàn không biết chúng ta có cơ sở ở Sơn Tây. Từ Siêu nhớ mày: Nếu vậy, Nương Tử hãy sang bán những cửa hiệu của Vân Chi nắm được, kể cả hiệu thuốc bắc của Mộ Dung Thần Y. Thần Châm Tiên Cơ cười nói: Siêu để yên tâm, bọn ta đã làm điều ấy rồi. 9 ngày sau, thuộc hạ của chàng từ Hồ Nam về báo rằng Kim Tiền Hội đã bỏ căn cứ ở Thần Cung, đi về hướng Bắc. Họ đã cử 3 người bám theo. Từ Siêu hỏi: Các người có thấy Vân Chi hay không? Một người lúng túng đáp: Bẩm môn chủ, nàng đi cạnh Xuyên Tâm Thần Kiếm, có vẻ rất thân mật. Ngược lại, một công chủ lại im lặng không nói một lời. Thiết Lượng Thần Y Mộ Dung Trúc hỏi thêm: Bọn người có để ý ra mặt Vân Chi màu gì hay không? Gã đao thủ gãi đầu: Là thực, sao tiền bối lại biết rằng da mặt nàng ta đỏ rực lên một cách khác thường? Thần Y thở dài: Ta đoán rằng Vân Chi đã khai thực bệnh tình của mình để lấy lòng tin của Kim Tiền Hội. Đất Liêu Đông có một loại xuân dược chiết xuất từ tinh hoàn của loài hải cầu, rất công hiệu trong việc chữa bệnh rối loạn giới tính của nữ nhân. Tuy nhiên, nếu không biết cách pha chế thêm những vị thuốc khác sẽ đưa đến những hậu quả ngược lại. Da bệnh nhân sẽ đỏ lên và tính tình cực kỳ dâm đãng. Lão nói xong, thấy mặt Tử Siêu tái xanh, hối hận thì đã muộn. Lát sau, Tử Siêu bình tâm lại, chàng quyết tâm đưa cả gia quyến về Tinh Châu. Nơi đây gần Bắc Kinh hơn Lạc Dương, sẽ thuận tiện cho việc điều quân. Chàng đưa bạc cho thủ lĩnh ba phái để họ điều đệ tử đến đế đô mà tham chiến. Gần cuối tháng Giêng, tổng đàn mới của Kim Giáp Môn đã an cư ở Tinh Châu. Tử Siêu cùng 200 đao thủ giỏi nhất lên đường đến kinh đô. Việc phòng thủ tổng đàn giao cho Sú Diện Sơn Vương Lôi Lãm Kinh và Vạn Xả Cuồng Sinh. Thông Triển Hòa Thượng đã đi với hai lão hữu của phái Côn Luân. Tử Siêu, U Linh Chân Nhân và Khuất Nham Tuyển đi chung một nhóm. Kinh Phi Độ và Hắc Diện Phán Quan, thông lĩnh thuộc hạ theo sau. Tất nhiên, họ luôn trung thành với phương châm cải trang và phân tán nhỏ. 3 ngày sau, lúc đi qua một cánh rừng cách Bảo Định 200 dặm, bọn Tử Siêu nghe bên đường có tiếng rên rỉ. Cạnh bìa rừng là một hán tử đang ngồi giữa gốc cây. Trước ngực gã là một thanh đao cắm ngập vào. Cả ba người thúc ngựa rẽ trái đến nơi. Tử Siêu nhảy xuống xem xét, cho nạn nhân uống 3 viên linh đan và điểm huyệt cầm máu. Hán tử tỉnh dậy buồn bã nói: Đao đã xuyên qua phổi, các hạ đừng có nhọc công vô ích. Tử Siêu thấy cơ thể gã cũng lực lưỡng rắn chắc như mình, dung mạo lại khí khái hiên ngang, cho nên bất giác có cảm tình. Chàng dịu giọng hỏi: Các hạ có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, xin cứ nói, nếu hàng mẫu làm được tất sẽ không từ chối đâu. U Linh Chân Nhân chậm rãi đặt tay vào mệnh môn của gã, chậm rãi truyền nội lực vào. Hán tử gượng nói: Tại hạ là Phó Cao Tiêu, quê ở đất Cam, nhờ có sức khỏe và chút võ nghệ cho nên được tuần phủ Cam Túc giới thiệu lên kinh thi võ Trạng Nguyên, không ngờ đến đây lại bị một toán cường đạo tấn công. Tại hạ giết được 4 tên nhưng cũng bị trọng thương. Này tiêu tôi phụ mẫu không còn, chỉ có người biểu thúc là hình bộ thượng thư ở kinh. Chỉ mong các hạ chôn cất dùng thi thể và báo với ông ấy là tốt rồi. Vàng bạc tuy mất hết nhưng thư tiến cử vẫn còn ở trong người. Ngoài ra còn một bức di thư của tiên phụ, nhờ các hạ trao lại cho hình bộ thượng thư Phó Dân Hồng. Gã gắng gượng lấy bọc dấu ở trong bụng ra trao cho Tử Siêu. Chàng ngẫm nghĩ một lúc nghiêm nghị nói: Tại hạ sẽ thay phó huynh dự kỳ thi võ Trạng Nguyên để anh linh của huynh đại được mãn nguyện. Tại hạ đang đối đầu với Đông Sở cho nên cần đến lý lịch của phó huynh. Mắt họ Phó sáng lên, gã mỉm cười: Tiên phụ cũng chết dưới tay của Đông Sở, nếu hạng huynh dùng danh tính của tiểu đệ diệt được chúng thì tiêu này vui biết mấy. Gã gắng gượng nói tên phụ mẫu và sơ qua về gia cảnh, vừa dứt lời thì nhắm mắt qua đời. Khuất Nham Tuyển đã đào sẵn một lỗ huyệt trong rừng, mai táng họ Phó xong bắt tay vào bàn bạc kế hoạch mới. Gã có nhiều nét tương đồng với Tử Siêu cho nên việc hóa trang rất dễ. U Linh Chân Nhân giả làm tổng quản, còn Khuất Nham Tuyển là gia nhân. Rằm tháng 2, ba người đến Bắc Kinh, vào thẳng dinh hình bộ thượng thư cầu kiến. Phó Dân Hồng mừng rỡ đón chào, lão bùi ngồi nói: Ta với phổ thân ngươi ngoài tình quyến thuộc còn là bằng hữu tri âm. Ngày lão bị Đông Sưởng vô tội tham quan, ta đã hết lời khải tấu nhưng không được. Tiểu nhị đã có chí bước vào đường quan lộ, biểu thúc sẽ hết lòng giúp đỡ. Lúc uống trà, Tử Siêu trao cho gã bức di thư gián kín của Phó Dân Nam, cha của Phó Cao Tiêu. Lão đọc xong cười ha ha. Chuyện hôn ước giữa Hiền Điệt và Phó Quân Ngọc, biểu thúc sẽ y ước mà thi hành. nhưng ít ra cũng sau kỳ thi võ trạng nguyên cái đã. Từ Siêu chết đến người, không ngờ chính Phó Cao Tiêu cũng không biết nội dung của bức di thư, chàng đành ầm ừ cho qua chuyện. Trong bữa tiệc mừng vào buổi tối, Phó Thượng Thư đã hoan hỉ giới thiệu Từ Siêu với vợ con. Phó Quân Ngọc là một thiếu nữ xinh đẹp thùy mị. Nàng thấy Phó Cao Tiêu tướng mạo anh hùng, hiên ngang, lòng sao xuyến, mừng cho duyên phận mình không đến nỗi bạc bẽo. Thượng Thư phu nhân cũng vậy, bà hài lòng khi có được rể quý, võ nghệ cao cường, lại ăn nói ôn hòa lễ độ. Bà càng khen ngợi thì Từ Siêu lại càng sầu héo cõi lòng. Chàng giới thiệu U Linh chân nhân là tổng quản sách văn lục, cũng là thầy dạy võ của mình, cho nên được lão Thượng Thư tôn kính mời ngồi chung bàn. Chỉ có Khuất Nham Tuyền là thiệt thòi, gã phải xuống nhà sau ăn với bọn gia nhân. Nhưng nhờ như vậy mà gã được tự do ra ngoài liên hệ với Kinh Phi Độ và Lưu Du Tử. Đêm đến, ba người thầm bàn bạc, Lục Đạo Y cười chế giễu. Không ngờ Siêu đệ có tài, đoán biết được Thượng Thư gỡ gã Phó Quân Ngọc tiểu thư cho Phó Cao Tiêu, cho nên mới giả danh gã. Chàng ngao ngán nói, tiểu đệ đang rối như tơ vò, chẳng biết phải giải quyết làm sao cho ổn thỏa đây. Khuất Nham Tuyền cười hì hì, môn chủ hãy cố chờ đến lúc diệt xong Đông Sở, đem sự thật ra trình bày rồi rước Phó tiểu thư về sân tây. Đầu tháng 3, cuộc thi võ trạng nguyên khai mạc long trọng dưới sự chủ tọa của Long Nhan và Bá Quan Văn Võ. Tổng cộng chỉ có 30 thí sinh do các phủ đề cử về dự. Ban giám khảo gồm Tam Vương gia, Binh Bộ Thượng thư, Cửu Môn Đề đốc và Tả Thừa tướng. Từ Siêu dùng thời gian nửa tháng trước đó để luyện tập hai môn mà chàng không biết, đó là thuật bắn cung và binh pháp. Cũng may trong phòng của Phó Thượng Thư có rất nhiều sách binh thư của Tôn Tử, Võ Hầu, Nhạc Phi, Tân Khí Tập, Văn Thiên Tưởng. Nhờ trí tuệ siêu phàm, chàng đã dễ dàng thuộc lòng và thấu hiểu. Hơn nữa, U Linh chân nhân là người có tài thao lược, chỉ giáo cho chàng rất nhiều điều quý giá về nghệ thuật hành binh. Từ Siêu cười bảo, xét về tài nguyên soái thì Lục Huynh hơn hẳn Siêu này, nhưng sao trước đây Lục Huynh lại không chiếm được thượng phong? Lục Đạo Y nghiêm nghị nói, ngày trước Siêu đệ là chính, ta là tà. Siêu đệ được lòng người yêu mến, ta thì không. Cầm quân mà không nắm được nhân tâm thì thắng sao nổi chứ. Còn thuật xạ tiễn thì nhờ có Khuất Nham Tuyền, gã lưu lạc sang đất Mông suốt 5 năm nên học được phép bắn cung của người Mông Cổ. Nhờ có thầy giỏi cho nên Từ Siêu học rất dễ dàng. Địa điểm tổ chức cuộc thi võ trạng là khoảng đất rộng hơn mẫu trước cửa ngõ môn. Đây cũng là nơi nhận soái ấn của những vị tướng chinh chiến miền biên ải. Bách tính trong thành đến xem rất đông, vì cuộc vui này 5 năm mới có một lần. Vụ án nhà họ Phó đã chìm vào quên lãng, cho nên chẳng ai nhớ đến vị huyện lệnh Phó Dân Nam đã chết oan. Họ chỉ biết Phó Cao Tiêu là cháu của Hình Bộ Thượng Thư. Cuộc thi gồm có cưỡi ngựa, bắn tên, nhảy qua hào sâu, cử vật rất nặng, binh pháp. Vòng 2 còn lại 6 người cao điểm nhất sẽ thi môn võ nghệ, bàn lãnh ai cao cường nhất sẽ là võ trạng nguyên. Từ Siêu có dấu tài cho nên chỉ thắng những người khác một cách sát sao, nhưng chàng vẫn là một trong hai thí sinh cuối cùng. Đối thủ của chàng là trưởng tử của Tổng đốc tỉnh Quảng Đông, tên gọi là Định Học Minh. Gã được một trưởng lão phái Không Động nhận là đệ tử ký danh, cho nên tinh thông pho Đoạn Sơn Thần Quyền. Ngoài ra, họ Đinh còn khổ luyện pho Dương Gia Thần Thượng từ năm 6 tuổi. Gã được coi là đệ nhất cao thủ vùng Lưỡng Quảng. Định Học Minh chắc mẩm ngôi võ trạng sẽ về tay mình. Từ Siêu đã luyện xong pho Thần Côn Chân Dài Quyền Hạ, cho nên dùng trường côn để che giấu sở học. Luật thi không cho phép thí sinh mang vũ khí của mình theo. Vì vậy, Định Học Minh chọn cây thương sắt, còn Từ Siêu cầm thiết côn. Tiếng chiêng của giám đài nổi lên, họ Đinh múa tít trường thương xông vào. Gã cao lớn hơn đối phương, cho nên cho rằng mình khỏe hơn, cố ý để vũ khí chạm nhau. Từ Siêu vẫn điềm nhiên dùng pho Thiên Ma Côn Pháp chống đỡ. Đã trăm chiêu trôi qua, đường chiêu của chàng càng thuần thục, bay lượn như thần long. Mũi côn hóa thành hàng ngàn hàng vạn điểm tròn, khống chế đường thương của họ Đinh. Từ Siêu đã được học bí kíp Dương Gia Thần Thương ở Mai Hoa Cốc, cho nên biết hết mọi sơ hở của pho thương pháp. Trường côn của chàng có mắt, đánh vào những chỗ yếu, khiến cho Định Học Minh toát mồ hôi hột, lùi dần ra khỏi vạch vôi. Tiếng chiêng vang lên báo hiệu gã đã thua. Định Học Minh phẫn nộ, cắm thương xuống đất rồi vung quyền nhảy vào. Nếu công phu quyền cước của gã cũng không bằng đối thủ thì coi như thất bại. Từ Siêu cũng buông côn phối hợp pho Hoa Sơn Thần Quyền học của Gia Nhi và pho Ma Ảnh Tồi Tâm Trường. Do chàng phải nắm tay lại cho nên uy lực kém đi, nhưng cũng đủ để đối phó với họ Đinh. Quyền ảnh trùng trùng biến ảo, song cước đào lộn như móng rồng. Định Học Minh đem hết sở học và công lực ra thi thố mà không thoát khỏi những chiêu thức ảo diệu của đối phương. Gã điên tiết xông vào đổi mạng. gã nghĩ rằng sức chịu đựng của mình phải hơn Phó Cao Tiêu. Triệu liền ba quyền vào ngực để trả hai đòn quyền. Tổ siêu không ngờ gã lại liều lĩnh như vậy, cho nên cũng bị trúng đòn. Chàng đánh gã không mạnh, nhưng gã lại dồn toàn lực quyết hạ cho được chàng. Thần công hộ thể đã triệt tiêu toàn bộ sức lực của họ Đinh. Gã chưa kịp đắc ý thì bị Lãnh Nguyên một cước vào hông, văng ra khỏi vòng nằm bất tỉnh. Trên mắt Tử Siêu rỉ ra dòng máu đỏ thắm, chàng đã phải cắn đầu lưỡi để ngụy trang. Trước con mắt của Tam Vương gia, Tử Siêu không thể để lộ việc mình luyện thành cương khí hộ thân. Ban giám đài trịnh trọng tuyên bố, Phó Cao Tiêu đã đoạt được chức võ trạng nguyên. Hàng vạn người xem reo hò như sấm động. Hình bộ thượng thư cảm động đến ứa nước mắt. Chàng là cháu và cũng là con rể của lão. Tân võ trạng nguyên được triệu đến khấu kiến Long Nhan và ba quan. Tam Vương gia đích thân đổi kim khôi võ trạng lên đầu họ Phó. Vương gia tuổi độ ngũ tuần, người cao gầy, mặt ốm sát xương, đôi nhãn thần sáng loáng. Tử Siêu chợt tự hỏi tại sao lão lại để cho Hồng Điểm Thiên Tôn giả làm Trấn Nam Vương mà lộng hành. Đúng như dự đoán của Tử Siêu, Tam Vương gia có ý muốn lôi kéo chàng trai trẻ tuổi này vào làm thủ hạ đốc sưởng. Lão tươi cười hỏi: Tân võ trạng muốn về quê làm tổng binh hay ở lại kinh thành? Thực ra chức võ trạng nguyên kém xa văn trạng nguyên. Đó là do bản chất của nền hành chính Trung Hoa thời bấy giờ. Quan niệm vạn ban giai hạ phẩm, dung hữu độc thư cao đã thống trị tư tưởng mọi triều đại. Cùng lắm thì võ trạng nguyên chỉ được đề bạt là tổng binh một huyện thành, tương đương với hàng ngũ phẩm. Võ Cao Tiêu nghiêm nghị đáp: Khởi tấu vương gia, nay cố quận đã vắng bóng huyện đường, quyến thuộc chỉ còn một mình Phó biểu thúc. Thảo dân xin ở lại kinh đô, tùy vương gia sai khiến. Tam Vương gia đẹp lòng quay lại nói với nhà vua: Khởi tấu thánh thượng, hạ thần xin nhận võ trạng nguyên về Đông Sở. Nhà vua tuổi đã hơn thất tuần, tính tình nhu nhược nên rất nể vì hoàng đệ, ngài lập tức chuẩn tấu. Sau cuộc thi, Phó Cao Tiêu trở lại dinh tư của hình bộ thượng thư chờ lệnh gọi đến Đông Sở. Trong những ngày này, Phó thượng thư đã bảo tiểu thư Phó Quân Ngọc cùng hai nữ tỷ đưa Phó Cao Tiêu đi thưởng ngoạn những thắng cảnh trong kinh. Càng gần gũi nhau, Phó Quân Ngọc càng thương yêu say đám vị hôn phu. Đôi mắt nàng nhìn chàng đắm đuối và cúi đầu e thẹn khi chàng nhìn lại. Tử Siêu lần đầu tiên tiếp xúc với một khuê nữ đại cách, lòng chàng không khỏi xao xuyến, nhưng nghĩ đến người đang nằm trong cánh rừng hoang, chàng chợt nghe tim mình lạnh giá. Giữa tháng 3, Tam Vương gia cho người đến triều kiến tân võ trạng. Phó Cao Tiêu vội khăn áo chỉnh tề đi theo. Bản doanh của Đông Sưởng là một tòa trang viện đồ sộ nằm cách cấm cung 3 dặm. Trước cửa không có chiêu bài, nhưng cả đế đô đều biết đến nơi này. Con đường trước cửa Đông Sưởng vắng vẻ vì ai cũng muốn tránh, không muốn đi ngang. Sau bức tường cao hơn trường là những tòa nhà lạnh lẽo. Đã có hàng ngàn người được đưa vào mà không bao giờ trở ra nữa. Tam Vương gia tiếp kiến Phó Cao Tiêu trong một tòa tiểu viện giống như hàng trăm cái khác. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ xếp đầu sách vở và vài chiếc ghế. Phó Cao Tiêu thi đại lễ, Tam Vương gia xua tay: Ta cũng là người học võ nên không chuẩn nghi lễ, tân võ trạng kính gọi. Cao Tiêu an tọa nghiêm nghị chờ nghe lệnh. Tam Vương gia đi đi lại lại trước bàn dài, đột nhiên lão dừng lại nhìn thẳng vào mặt họ Phó nói: 10 năm trước phụ thân ngươi là Phó Dân Nam đã chết vì sự sai lầm của Đốc Sở, việc ấy ngươi nghĩ thế nào? Tử Siêu không được học hành chú đáo, chàng chỉ đọc những quyển sách mà cửu công Lê Long Tiêu để lại. Trong ấy đương nhiên có rất nhiều sách của Nho giáo. Một trong những điều chàng nhập tâm nhất chính là thái độ vô khả, vô bất khả của Khổng Tử. Đối với ngài, chẳng điều gì cuồng sinh thể làm và cũng chẳng có điều gì không thể làm. Ngài chỉ làm những gì hợp với đạo Trung Dung. Nay Tam Vương gia âm mưu xoán nghịch, gây cảnh binh đao khói lửa, dĩ hại đến hàng vạn bách tính Trung Hoa. Tử Siêu đã quyết vì Lê Thứ mà trừ họa, cho nên không từ nan bất cứ thủ đoạn nào. Chàng nghiêm nghị trả lời: Khải tấu vương gia, nếu thần còn ôm mối hận kia thì đã xin nhận một chức quan nhỏ ở nơi huyện phủ nào đó. Điều này ôm chi lớn tựa chim bằng bay hàng vạn dặm, há chỉ vì một chút tiểu tiết mà chịu chôn vùi tài năng ở chốn thôn giã hay sao? Làm thân trưởng phụ mà không có tham vọng, mong gì làm nên nghiệp lớn. Tam Vương gia khoan khoái bật cười khanh khách: Hảo trưởng phụ, ngươi xứng đáng làm thủ hạ của bổn vương gia vậy. Tử Siêu sụp xuống lại tạ: Thần nguyện đem thân khuyển mã phó tá bậc minh chủ. Tam Vương gia đỡ chàng dậy phù dụ: Đông Sưởng vừa khuyết một chân đường chủ, 3 ngày nữa ngươi trở lại đây trình diện tứ vị đường chủ kia rồi nhận chức. Tử Siêu, Phó Cao Tiêu trở lại dinh hình bộ thượng thư báo cáo lại tình hình với biểu thúc. Lão vuốt râu nói: Tam vương gia là người rất nhiều tham vọng, nay Tiêu Nhị đối đáp như vậy là đắc sách. Có điều khi gần gũi lão ta phải luôn luôn cẩn thận, như đang chơi với hổ vậy. Chàng cúi đầu vâng dạ, vào hậu viện gặp U Linh chân nhân và Khuất Nham Tuyển. Chàng kể xong mọi việc liền hỏi lại họ Khuất: Các huynh đệ đã tìm ra chỗ trú ngụ của Kim Tiền Hồi hay chưa? Bẩm môn chủ, bọn chúng ở trong một trang viện rộng lớn gần cửa bắc, việc canh phòng rất cẩn mật, cho nên thuộc hạ không thể vào trong. Từ Siêu cười nói: Chỉ cần giám sát chặt chẽ là được. Với cương vị đường chủ đốc sưởng, trước sau gì ta cũng đến đấy một cách đường đường chính chính. Tổng số các cao thủ của môn phái Nga Mi, Côn Luân và Cái Bang đến Bắc Kinh là bao nhiêu? Bẩm môn chủ, chỉ độ 200 người, nhưng đều là những tay kẻ xuất. Bản doanh của họ đặt tại nông trại ngoài thành, cả Thâu Triệt Hòa Thượng cũng đã đến Bắc Kinh. Từ Siêu gật gù hỏi thêm: Trinh sát của bổn môn có thấy Vân Chi và Mục Quỳnh Hương ra ngoài hay không? Thưa không. Ba người bàn bạc một lúc, U Linh Chân Nhân và Khuất Nham Tuyển theo lối sau ra khỏi dinh hình bộ thượng thư. Từ Siêu còn lại một mình, chàng ôn luyện công phu Vô Ảnh Đao Pháp và Bách Bộ Thần Quyền. Hai tuyệt học này chàng đã thuộc lòng khẩu quyết từ hôm ở Mai Hoa Cốc. Sau khi uống Thiên Niên Hà Thủ Ô, trí lực của chàng trở nên tinh minh và cường kiện hơn bội phần. Chỉ thoáng đọc qua là đã nhớ không sót một chữ. Chàng lại có căn bản về võ học, cho nên chỉ trong 3 ngày đã tinh thông hai loại công phu. Phó quân Ngọc Tiểu Thư không dám quấy nhiễu chàng, chỉ ngồi trong ghế đá ở công viên xem chàng luyện võ. Cạnh bên là một rổ trái cây ngon ngọt và khăn sạch. Nàng âm thầm đóng vai một người hiền phụ chăm sóc cho phu tướng. Từ Siêu vì ái ngại cho nên rất ít lời. Nào ngờ Phó quân Ngọc lại yêu mến đức tính đó. Nàng là người trầm lặng, thiên về cuộc sống nội tâm, rất ghét những kẻ ba hoa nhiều lời. Chàng cảm nhận được mối tình tha thiết của nàng trong từng ánh mắt, nụ cười. Lòng chàng bối rối, chàng biết tính sao. Danh tiết của nàng sẽ ô nhục khi chàng lẳng lặng bỏ đi, và Phó quân Ngọc khó mà sống nổi. Hơn nữa, chân tình của Phó quân Ngọc đã làm rung động trái tim của Tử Siêu. Chàng bị chinh phục bởi vẻ yếu đuối, dịu dàng của khuê nữ xinh đẹp. Chàng định bụng sau khi diệt trừ xong Đông Sưởng sẽ thú thực lai lịch với nàng và Phó Thượng Thư. Sáng ngày 19, Tử Siêu đến Đông Sưởng trình diện. Lần này, tên võ sĩ gác cổng đưa thằng chàng vào đại sảnh. Nơi đây rất rộng nhưng không hề trang trí. Bốn bức vách trống trơn, cần vân thạch đen, dãy cửa sổ rộng với chân song kiên cố. Chàng nghe không khí lạnh lẽo âm u dù ngoài kia nắng xuân đang rực rỡ. Cuối sảnh là một bàn gỗ quý. Ngoài cốt đại ỷ ở chủ vị còn có 10 chiếc ghế dựa. Đây có lẽ là chỗ hội họp của Tam Vương gia và thủ hạ Đốc Sưởng. Từ Siêu đứng sau một khung cửa sổ, nhìn những bông hoa tươi thắm đang nở rộ ngoài vườn. Vài cánh bướm vàng bay lượn gợi nhớ đến Mục Quỳnh Hương. Người con gái kiều diễm này dường như có điều bí ẩn trong tâm sự và lai lịch. Thôi thúc chàng phải tìm hiểu. Từ Siêu có cảm giác nàng muốn nhờ chàng cứ vớt ra khỏi bàn tay ma quái của Kiếp Tiền Hội. Có tiếng chân người bước vào rất nhẹ. Từ Siêu giả vờ không biết, khẽ ngâm nga: Mạc vị xuân tàn hoa lạc tân, tình điền tạc giả nhất chi mai. Ai đó ở đằng sau chàng bật cười khanh khách tán dương. Không ngờ tân võ trạng lại là người tao nhã như vậy. Từ Siêu quay lại, nhận ra ngay Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thường, Mục Quỳnh Hương và hai nam nhân nữa. Chàng đoán gã thất tuần có diện mạo âm u kia là Kim Tiền Hội chủ, còn người thứ hai chắc là Phí Vân Dương. Dù gã mang mặt nạ và tóc giả, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt tàn khốc và cao ngạo. Từ Siêu bỡ ngỡ vòng tay nói: Tại hạ chưa được biết chư vị. Mã Thần Kiếm vuốt râu: Bọn lão phu là khách của vương gia, lát nữa sẽ làm quen sau. Hôm trước không được chứng kiến võ trạng biểu lộ thần oai, chúng ta rất là hối tiếc, nào ngờ lại hội ngộ ở đây. Mục Quỳnh Hương hôm nay không đeo kim diện, đôi mắt phượng đen lấy nhìn chàng với vẻ dò xét. Từ Siêu chưa kịp nói gì thì Tam Vương gia và bốn đường chủ kia vào đến. Lão ngồi xuống chủ vị, mọi người cùng vào bàn. Hai tỷ nữ bưng trà lên, nhìn cử chỉ nhanh nhẹn và dứt khoát. Từ Siêu thầm hiểu võ công của họ không kém. Vương gia nâng chén mời, chờ cho mọi người uống xong, hỏi với giọng bí ẩn: Chư vị thấy mùi trà thế nào? Kiếp Tiền Hội chủ biến sắc: Thế ra vương gia đã hạ kỳ độc vào trong chén trà. Tam vương gia thản nhiên đáp: Bổn vương gia mưu đồ đế nghiệp, không thể sơ suất được. Chất kỳ độc kia có tên là Tam Nguyệt Du Tiên. Nhưng chư vị yên tâm, bổn nhân xin lấy danh dự mà hứa rằng, nếu chư vị hết lòng phò tá, ngày ta đăng quang thiên tử sẽ lập tức giải độc và phong tức thường công. Mã Khuyến Thường cười nhàn: Nếu bây giờ bọn lão phụ ra tay khống chế vương gia để lấy thuốc giải cũng không khó gì. Bọn lão đường chủ bỗng bật cười ghê rợn, đưa tay vuốt mặt. Gương mặt của họ giống nhau như đúc và có màu da vàng như sắp. Xuyên Tâm Thần Kiếm kinh hãi nói: Cửu Cung Tứ Lão. Vương gia cười khẩy nói: Chính là họ. Bản lãnh chư vị dù cao siêu cũng khó mà thắng được tứ tượng trần của họ. Đừng vọng động mà uổng mạng đó. Từ Siêu thở dài nâng chén uống tiếp. Vương gia nhìn chàng với vẻ thích thú. Võ tràng không sợ hay sao? Chàng cười mát đáp: Vô độc bất trưởng phu. Nếu hạ thần là vương gia thì cũng phải lo xa như vậy thôi. Chỉ mong người giữ lời hứa là được rồi. Còn chuyện độc thì dù uống ít hay uống nhiều cũng vậy mà thôi. Hảo, không người nhà họ Võ lại sản sinh ra được một hậu sinh kiệt liệt như ngươi. Bổn vương gia là chân mạng thiên tử, lẽ nào lại nuốt lời? Bọn Kim Tiền Hội thấy sự đã lỡ, đành gượng cười. Mã Khuyến Thường lạnh lùng nói: Bọn lão phu cũng thông cảm với vương gia, nhưng nếu không giữ lời, 400 sát thủ Kim Tiền Hội sẽ không để vương gia được sống yên ổn đâu. Tam vương gia muốn họ yên lòng hợp tác, cho nên chỉ tay lên trời lập thể. Xong xuôi, lão bàn đến công việc. Đông sưởng trước đây chia làm 5 đường là Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung đường. Mấy tháng trước, Tây đường chủ đi Tứ Xuyên bắt bọn phản tặc ba phái Nga Mi, Côn Luân, Cái Bang không thấy trở lại, có lẽ đã ngộ hại dọc đường rồi. Nay bổn vương gia phong cho Võ Trạng Phó Cao Tiêu làm đường chủ Tây đường và thành lập thêm đường thứ 6 là Kim Tiền đường. Kim Tiền hội chủ Phí Vô Úy và Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thượng sẽ trở thành hộ pháp của Đông sưởng. Còn đường chủ Kim Tiền đường tùy Phí hội chủ lựa chọn. Phí Vô Úy thấy mình được phong chức hộ pháp trên cả Cửu Cung Tứ Lão cho nên cũng hài lòng. Lão nghiêm nghị bảo: Mục Quỳnh Hương là nữ nhi, lại đang nguyện ngọc nữ chân khí đến giai đoạn khẩn yếu, cho nên không thể cáng đáng được trọng trách. Lão phụ đề cử Khuyển Tử Phí Vân Dương làm đường chủ. Tam vương gia tán thành, vỗ tay ba cái. Thị tùy bưng ra một khay gỗ, trên có 2 tấm kim bài và 2 tờ ngân phiếu. Vương gia tươi cười: Đây là kim bài đường chủ và chút quà diện kiến của bổn vương gia. 3.000 lượng bạc để Kim Tiền hội nuôi quân, 3.000 lượng bạc để Tây đường chủ xài vặt. Từ Siêu kính cẩn nhận lấy, chàng nhét ngân phiếu vào lưng, quan sát kim bài. Thẻ bài bằng vàng ròng, lớn độ bàn tay, có dây đeo. Một mặt khắc chữ Đông Sưởng, mặt kia là chữ Tây. Hơi vàng đã làm cho họ Phí hoan hỉ, quên cả chuyện mình bị hạ độc. Lão dịu giọng nói: 3.000 lượng vàng này chỉ đủ cho 4-500 kiếm thủ bổn hội chi phí trong vòng 1 tháng. Mong vương gia rộng rãi hơn để bọn họ hết lòng phục vụ. Tính ra mỗi người chỉ được hơn 100 lượng bạc. Vương gia cười xòa: Ôi chủ nói rất phải, bổn vương gia sẽ gia tăng gấp đôi số ấy. Lão bảo thị tỷ vào trong lấy thêm 2.000 lượng nữa. Cửu Cung Tứ Lão đã mang lại mặt nạ, họ ngồi cười ruồi không nói một lời. Tam vương gia nghiêm giọng: Đông sưởng tuy uy quyền trấn áp thiên hạ, nhưng cũng có vài nơi không thể động đến. Minh quyền hiện nằm trong tay những bậc hoàng thân quốc thích, muốn bắt họ phải có sự đồng ý của tôn nhân phủ. Chính vì vậy, bổn vương gia chỉ có cách là ám sát họ, rồi đưa người của mình vào thay thế. Lực lượng đáng ngại nhất là đạo quân 30 vạn của Tổng đốc Hà Bắc, trấn giữ Trường Thành. Ngoài ra còn 20 vạn quân Sơn Đông và 10 vạn quân Sơn Tây. Nếu triệt hạ được 3 vị Tổng đốc này, ta mới có thể lên ngôi hoàng đế được. Trước mắt, nhờ Kim Tiền đường đến Sơn Tây ám sát Tổng đốc Chu Tổng Thư. Sau đó là Tổng đốc Sơn Tây Chu Hùng Phi. Còn Tổng đốc Hà Bắc Chu Tuyệt Bích sẽ có cách khác. Phó Cao Tiêu sẽ đem 100 thủ hạ Tây đường hợp với Kim Tiền đường mà hành sự. Bổn vương gia đặt giá mỗi chức thủ cấp tổng đốc là vạn lượng vàng, mong chư vị tận lực. Phí Vân Dương kiêu ngạo đáp: Vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ mau chóng mang đầu họ về giấc nạp. Từ Siêu ngồi nhấm nháp trà thơm, bỗng Phí Vân Dương nói: Hôm trước tại hạ không được thưởng lắm võ nghệ kinh nhân của phó đường chủ, nay muốn xin lĩnh giá vài triệu để mở mang tầm mắt. Thì ra gã không bỏ được thói kiêu ngạo khinh người. Từ ngày bị Từ Siêu chém bay sống mũi, gã đâm ra đố kỵ những nam nhân tuấn tú trẻ trung. Nay thấy Phó Cao Tiêu được phong chức đường chủ ngang hàng với mình, lòng càng thêm tức tối. Tam vương gia cũng muốn biết thực tài của Phí Vân Dương cho nên tán thành: Hay lắm, trong lúc nhị vị so tài, bổn vương gia sẽ sai sắp tiểu yến để chúng ta vui say một bữa. Mọi người đứng lên theo lão ra sân trước. Từ Siêu cố tình đi chậm chạp sau cùng, chàng truyền âm nói với Mục Quỳnh Hương: Mục cô nương, tại hạ là Từ Siêu. Đôi vai gầy của nàng khẽ chấn động nhưng cố trấn tĩnh, khẽ gật đầu tỏ ý đang nghe. Từ Siêu nói tiếp: Xin cô nương cho biết bọn họ có nhận biết hai pho võ công Vô Ảnh Đao và Bách Bộ Thần Quyền hay không? Mục Quỳnh Hương khẽ lắc đầu, nàng đi tụt lại phía sau Phí Vân Dương cho nên không ai nhận ra những cử chỉ của nàng. Tử Siêu yên tâm nói, nếu được xin hẹn gặp cô nương ở thiên đàn vào giữa canh ba đêm nay. Mục Quỳnh Hương lại gật đầu. Ra đến ngoài, mọi người dừng chân dưới mái hiên, còn Phí Vân Dương và Tử Siêu đi ra giữa sân. Bọn võ sĩ mau mắn lấy ghế cho vương gia và những người kia an tỏa quan chiến. Phí Vân Dương cười khẩy, Phí mỗ xin vót rằng chỉ giáo vài đường quyền trưởng trước đã, sau đó là mấy chiêu đao kiếm. Tử Siêu điềm đạm gật đầu, xuống thủ thế y như một võ sinh non nớt. Phí Vân Dương dùng 6 chiêu ma ảnh tồi tâm trưởng pháp tấn công như vũ bão. Gã tưởng chừng có thể nuốt chửng đối phương trong nháy mắt, nhưng Tử Siêu dùng pho bách bộ thần quyền đối phó rất kiên cường. Có điều mỗi lần trường kình va chạm, chàng cố tình yếu sức hơn, lùi lại một bước. Pho ma ảnh tồi tâm trưởng chàng đã thuộc lậu, cho nên không hề bị hoa mắt bởi màn trường ảnh trùng trùng lớp lớp. Nhưng nói chung chàng thủ nhiều hơn công. Đã 200 chiêu trôi qua, Phí Vân Dương vẫn chưa đánh trúng đối phương trường nào. Gã đồng nổ vận toàn lực đánh chiêu ma ảnh thần thông, trường cuối cùng trong pho trường pháp, trường kình cuốn bay cát bụi và những chiếc lá khô trên sân xoáy tít vào người Tử Siêu, uy hiếp cả bốn phía. Tiếng trường kình chạm vào nhau vang rền, Tử Siêu lùi bốn bước, còn Phí Vân Dương ba bước. Tam vương gia vỗ tay tán thưởng, hảo công phu, bây giờ đến lượt so tài bằng vũ khí, nhớ không được gây đổ máu đó. Phí Vân Dương rút phăng thanh bảo kiếm thủ thế, đây là thanh kiếm tốt nhất trong những di vật của văn võ nhị thánh, có tên là Phi Hồng Bảo Kiếm. Còn đây là vũ khí tùy thân của võ thánh, chém sắt như chém bùn. Tử Siêu mỉm cười, với thanh bảo kiếm kia trong tay thì Phí đường chủ không đánh cũng đã thắng rồi. Phí Vân Dương ngượng ngùng đáp, nếu vậy chúng ta mượn đao kiếm của vương gia mà so tài. Hai tên võ sĩ hầu cận chạy vào sảnh mang ra một kiếm một đao bằng thép thường. Tử Siêu nhận lấy, dùng thức đầu tiên trong pho vô ảnh đao pháp của Tây Thục đệ nhất đao để thủ thế. Cao thủ này xuất hiện trước cả thiên hạ đệ nhất đao và chỉ tung hoành trong võ lâm có mấy năm, cho nên thiên hạ ít người nhận ra đao pháp của lão. Thực ra so với Hắc Vân đao thì vô ảnh đao không hề thua kém. Có điều đao phổ rất tối nghĩa cho nên không ai luyện được. Lúc đầu Tử Siêu cũng gặp khó khăn, chàng áp dụng cách biến chiêu của Hắc Vân đao pháp và tìm ra yếu quyết. Có lẽ hai pho đao này có chung nguồn gốc nhưng chia ra làm hai phái hệ riêng. Hắc Vân đao pháp dùng đao nặng, chiêu thức trầm ổn hùng mạnh, còn vũ ảnh đao chủ ở chữ khoái, chiêu thức nhanh như chớp giật, dùng đao nhẹ thì thích hợp hơn. Nhắc lại, Phí Vân Dương nhận trường kiếm, xuất ngay chiêu đầu trong pho Phi Hồng kiếm pháp ra tấn công đối thủ. Kiếm quang như chiếc móng bạc lấp loáng bay vào ngực Tử Siêu. Nếu gã dùng Phi Hồng kiếm sẽ tạo ra luồng kiếm quang bảy sắc như cầu vồng. Khi đánh nhau bằng vũ khí, không sợ người ngoài phát hiện sự chênh lệch về nội lực, cho nên Tử Siêu ung dung phát huy hết tinh túy của pho đao pháp. Luồng đao quang màu nhạt xô đến đón kiếm chiêu. Tiếng thép chạm nhau ngân dài. Tử Siêu dùng phép khoái đao đánh liền một hơi 8 chiêu, liên hoàn đẩy Phí Vân Dương lùi hơn 2 trượng. Phí Vô Úy và Mã Khuyến Thường tái mặt, cố tìm cho ra lộ số pho đao pháp kỳ diệu. Phí Vân Dương hổ thẹn gầm vang, bốc cao lên không xuất chiêu khinh vũ phi hồng. Mũi kiếm hóa thành muôn vạn điểm hàn tinh, lấp lánh trong màn kiếm quang, như trận mưa sao phủ xuống đầu đối thủ. Tử Siêu không dám coi thường tuyệt học của nhị thánh, chàng dồn 8 thành công lực vào thân đao, xuất chiêu đao ảnh tùy phong. Đao kình xoay tít, cuồn cuộn đập vào màn kiếm quang, đám hàn tinh tắt liệm, mũi đao của chàng chỉ vào ngực trái của Vân Dương. Tam vương gia và cửu cung tứ lão vỗ tay vang dội, hảo đao pháp. Tử Siêu hạ đao lùi lại 4 bước vòng tay nói, lúc nãy Phí đường chủ nâng tay với phá mỗ, nay tiêu này chiếm được chút ưu thế, coi như hòa. Phí Vân Dương gượng cười bắt tay chàng rồi quay về chỗ. Kiếm tiền hội lạnh lùng hỏi, chẳng hay phó đường chủ học nghệ cao nhân nào mà đao pháp thần thông như vậy? Tử Siêu kính cẩn đáp, cung bẩm hộ pháp, gia sư là ẩn sĩ ở đất Cam, nghe nói người là cháu của Tây Thục đệ nhất đao Phan Thủy Phục. Xuyên Tâm Thần Kiếm kinh ngạc nói, lẽ ra là vô ảnh đao đấy sao? Thưa vâng. Tam vương gia cười ha hả nói, nhị vị đương chủ đều là bậc kỳ tài trẻ tuổi, bổn vương gia rất là cao hứng được nhị vị phò tá, chúng ta hãy mau mau vào dự yến thôi. Đêm xuống, Khuất Nham Tuyền và Kinh Phi Độ đem thuộc hạ vây chặt thiên đàn để bảo vệ cuộc hội kiến của Tử Siêu với Mục Quỳnh Hương. Thiên đàn là một đồi đất nhân tạo cao 15 trượng, chung quanh có bậc thang lót đá. Đây là nơi thiên tử làm lễ cúng tế trời đất ngày đầu xuân. Khu vực này nằm cách cấm cung 10 dặm, dù không có ai canh gác, nhưng bá tính Bắc Kinh cũng không dám lên đến đỉnh. Chiều chiều họ ngồi trên những bậc ở dưới để hóng mắt, ban đêm thì tuyệt nhiên vắng vẻ. Nhiệm vụ của đám cao thủ kim giáp môn là cảnh giới, dùng tín hiệu báo động để Tử Siêu và Mục Quỳnh Hương kịp thời thoát đi. Còn việc đánh đấm không đặt ra, trừ trường hợp bị phe đối phương tập kích. Đầu canh ba, Tử Siêu đã có mặt trên đỉnh đàn. Gió xuân lồng lộng thổi bay vạt áo giả hành, ngàn sao lấp lánh trên trời cao vời vợi, và dưới kia chập chờn vài ánh đèn của nhà ai. Chàng quen sống trên núi cho nên rất thích cảnh tịch mịch cô quạnh này. Lát sau, tiếng cú rúc báo hiệu Mục Quỳnh Hương đã xuất hiện. Nàng dùng khinh công lướt nhanh trên những bậc thang lên đỉnh núi. Nhận ra Tử Siêu, nàng tiến lại gần, tháo khăn che mặt rồi cười hỏi: "Công tử đợi thiếp có lâu chưa?" Tử Siêu lắc đầu, lấy trong áo ra một trái cầu xanh biếc to bằng nắm tay. Ánh sáng của nó mờ nhạt nhưng cũng đủ soi sáng gương mặt hai người. Đây là trái hỏa cầu mà U Linh chân nhân đã tặng. Tử Siêu trải áo choàng lên mặt đá, mời Mục Quỳnh Hương an tọa. Tấm áo không lớn cho nên họ rất gần nhau. Dưới ánh sáng xanh mờ, đôi mắt nhung huyền kia ai oán và tình tứ, khiến cho Tử Siêu rung động. Nhìn Mục Quỳnh Hương say đắm, nàng thẹn thùng hỏi: "Đêm ấy phải chăng công tử núp ở dưới hồ?" "Phải, cũng may tại hạ nghe được tiếng động lạ cho nên đã sớm ẩn mình." Mục Quỳnh Hương mỉm cười: "Vân Chi đột nhiên đến Mai Hoa Cốc tố cáo việc thiếp thưa thông với công tử, còn nói rõ cả cuộc hẹn đêm rằm. Cũng may trong phòng thiếp có một lối đi bí mật, cho nên không ai dám nghĩ rằng thiếp đã ra ngoài. Nhờ vậy thiếp có thể chối cãi đến cùng. Sư phụ thiếp bán tín bán nghi, cho nên bắt thiếp dẫn đến động đình hồ xem công tử có ở đấy hay không. Thiếp tự nhủ nếu việc bại lộ sẽ cùng chàng hợp lực phá vòng vây, cho nên đồng ý." Trong toán kiếm thủ kiếm tiền hội có hai gã là huynh đệ ruột, cho nên lúc nào cũng đi gần nhau. Một gã thuận tay hữu, gã kia thì ngược lại. Vì vậy thừa lúc chúng đi sát nhau, thiếp khéo léo dùng chỉ kình đẩy cho hai thanh kiếm chạm vào nhau. May mà công tử là người thông tuệ, qua tín hiệu vô nghĩa ấy mà đoán ra nguy cơ, nếu không hai ta khó mà toàn mạng. Tử Siêu dịu giọng hỏi: "Tại hạ có cảm giác rằng nàng không giống như bọn kiếm tiền hội." Mục Quỳnh Hương xa lệ nói: "Tiên mẫu là ai nữ của Văn Thánh, còn tiên phụ là đồ đệ của Võ Thánh. 40 năm trước, nhị thánh xây dựng xong Văn Võ Thần Cung, liền ra quan ngoại hội kiến với một cố hữu. Nào ngờ họ đi mà không trở lại. 5 năm trước đây, song thân tiểu muội vượt trường thành tìm kiếm nhị vị lão gia nhưng cũng thất tung. Ngày ấy thiếp mới 16 tuổi, liều mạng xuất quan tìm phụ mẫu. Khi đến bờ sông Liêu Hạ thì gặp kim tiền hội chủ Phí Vô Ý. Lão ta nói rằng tiên phụ và tiên mẫu bị tuyết chôn vùi trên ngọn Liêu Sơn. Lão chỉ đem được thi hài về chôn cất. Thiếp cảm cái ơn ấy nên nhận lời làm đồ đệ của lão và giải thích họa đồ mà tiên phụ để lại. Nhờ vậy năm ngoái Phí Vô Ý tìm được Văn Võ Thần Cung. Thiếp cũng tình cờ khám phá ra kim tiền hội chủ chính là người sát hại song thân. Thiếp ngầm đắng nuốt cay, nhận giặc làm cha để chờ cơ hội báo phục. Nay thiếp luyện pho ngọc nữ thần công đến lớp thứ 6, cần chút nguyên dương để điều hòa kinh mạch mới mong thành tựu. Thiếp xin gửi tấm thân hèn mọn này cho công tử, mong chàng đừng có chê bỏ." Nói xong, Mục Quỳnh Hương thẹn thùng cúi mặt, dòng châu lá chã. Từ Siêu cảm động vươn tay kéo nàng vào lòng, cúi xuống hôn lên trán nàng rồi nói: "Sau lần Vân Chi giết hại Lan Tần Nga, lòng ta nguội lạnh, e sợ chuyện đa mang. Nhưng thương muội cũng là một cô nhi mang nặng mối đại cừu. Siêu này vui sướng được gá nghĩa với nàng, chỉ mong sao lòng nàng không quá hẹp hòi thì mối lương duyên mới mong bền vững." Chàng là người thông tuệ cho nên hiểu rõ tính âm dương tương hỗ của phép luyện khí. Chính bản thân chàng sau khi gặp Kỳ Lan mới vượt qua lớp thứ 8 của nghịch chuyển ma công. Cũng do những giới luật khắt khe của Phật môn mà chưa có vị cao tăng nào luyện thành pho kim cương chân kinh. Cái gì đi ngược với đạo tự nhiên của đất trời thì khó mà viên thành được. Tử Siêu biết Mục Quỳnh Hương cần mình, chàng nhẹ nhàng cởi xiêm y của nàng, say đắm vuốt ve thân hình ngà ngọc. Mục Quỳnh Hương nhắm mắt nghe, da thịt run rẩy dưới bàn tay của người trong mộng. Nàng cao hơn Kỳ Lan và Thu Uyên một chút, thân thể thon dài, mượt mà và rắn chắc. Làn da trắng mịn màng tỏa mùi hương nồng thắm. Ánh lân hòa phản chiếu trời sao, làm đèn hoa chúc cho đôi tình nhân trẻ tuổi. Từ Siêu nhẹ nhàng khai mở động đào, đưa Mục Quỳnh Hương vào chốn thiên thai. Nàng siết chặt thân thể cường tráng của Từ Siêu, rên rỉ ca ngợi niềm hoan lạc ngút ngàn. Nửa cách giờ sau, bàn bạc xong hai người chia tay nhau. Mục Quỳnh Hương bèn lên tiếng nói: "Tiểu muội phải tọa quan luyện công 7 ngày, chắc lúc ấy Siêu ca đã ở Sơn Tây, xin hẹn ngày chàng trở lại." Từ Siêu thì thầm: "Phí Vô Ý và Mã Khuyến Thượng là những kẻ tâm cơ thâm trầm, nàng hãy bảo trọng đó." Hôm sau, Tử Siêu đến Đông Sưởng nhận 50 cao thủ Tây Đường cùng Phí Vân Dương lên đường đi Sơn Tây. họ Phí cũng đem theo 50 thuộc hạ, tất cả đều mặc y phục cấm quân. Nhưng vừa ra khỏi Bắc Kinh chừng 30 dặm đã gặp phục binh. Từ những bụi lau hai bên đường, độc châm phóng ra như mưa rào. Phó Cao Tiêu là người thọ nạn đầu tiên. Vai và lưng gã dính mười mấy mũi, ngã lan xuống ngựa. Phí Vân Dương cũng chẳng khá hơn. Gã nghe hai bàn tay tê dại, vội quát thuộc hạ rút lui. Nhưng phía đối phương đông gấp bội, võ công lại rất cao cường, cho nên mau chóng thanh toán chiến trường. Một người bịt mặt cao gầy lướt đến, vung trưởng đánh ngất Phí Vân Dương, kẹp vào nách mang đi. Họ chỉ trở lại đúng một tên đệ tử Kim Tiền Hội. Gã này có nhiệm vụ mang về một phong thư cho hội chủ Phí Vô Úy. Trong thư chỉ vỏn vẹn có mấy chữ: nếu canh ba đêm nay Tam Vương gia không chết thì Phí Vân Dương sẽ mất mạng. Ngay lúc cuối canh, gã sẽ được thả ở cửa Nam Thành. Phí Vô Úy có mình Vân Dương là con cho nên rất yêu thương. Lão đọc thư mà nghe chân tay rùng rời, quay qua hỏi ý kiến Mã Khuyến Thượng và Mục Quỳnh Hương. Thân Kiếm vuốt râu chậm rãi nói: chuyện này rất quan trọng, lão phu không dám nói cản. Nhưng bất kể Phí lão đệ quyết định thế nào, lão phu cũng ủng hộ. Mục Quỳnh Hương thì khác, nàng ra vẻ lo lắng cho sinh mạng của Phí Vân Dương. Đốc thúc Phí Vô Úy đáp ứng điều kiện của bọn người lạ mặt, nàng nói: Tam Vương gia là người thâm hiểm tráo trở, chúng ta phục vụ lão cũng như nuôi hổ trong nhà. Chưa chắc khi đế nghiệp thành, lão ta chịu giải chất độc Tam Nguyệt Du Tiên. Nay Dương sư đệ rơi vào hiểm cảnh, chẳng nhẽ sư phụ là nhẫn tâm bỏ ý? Chẳng thà đêm nay âm thầm vào Đông Sưởng bắt Tam Vương gia tra khảo để lấy thuốc giải, sau đó giết lão và vét sạch tài sản, rồi rút về văn võ thần cung. Phí Vô Úy phần vì thương con, phần vì nghĩ đến gia sản khổng lồ của Vương gia, cho nên quyết định nghe theo. 350 kiếm thủ của Kim Tiền Hội chuẩn bị hành lý rút về Nam sau khi đắc thổ. Xuyên Tâm Thần Kiếm giả vờ đến Đông Sưởng tìm Cửu Cung Tư Lão Hàn Huyên. Nghe nói bốn lão đi vắng, Mã Khuyến Thượng mừng rỡ trở về báo tin. Đầu canh 2, Phí Vô Úy cùng họ Mã thống lĩnh thủ hạ đến Đông Sưởng. Mấy trăm kiếm thủ âm thầm vây chặt cơ ngơi. Mục Quỳnh Hương và Vân Chi dẫn bọn tỳ nữ ra cửa Nam trước. Hai lão ác ma ung dung đến cổng xin vào bái kiến vương gia. Họ là hộ pháp của Đông Sưởng cho nên rất được tôn kính. Một gã nói: nhị vị hộ pháp cứ đến thẳng thư phòng, vương gia đang ở đó. Hai lão xăm xăm đi theo hướng chỉ. Họ ập vào như cơn lốc điểm huyệt Tam Vương gia, rồi kề kiếm vào cổ lão đe dọa: nếu ngươi không đưa thuốc giải độc thì đừng trách bọn ta độc ác. Tam Vương gia chết đến người lắp bắp: tại sao nhị vị lại trở mặt với ta? Phí Vô Úy cười khẩy: suốt đời lão phu ghét nhất là bị kẻ khác khống chế, mau đưa thuốc giải ra đây. Họ Mã kéo nhẹ thanh trường kiếm cắt đứt ra cổ đối phương. Vương gia biết mình thất thế, thò tay vào ngăn tủ lấy ra một hũ ngọc. Phí Vô Úy chụp lấy uống một viên rồi nhắm mắt vận khí, nghe kinh mạch thông suốt, biết là thuốc thực, liền trao cho Xuyên Tâm Thần Kiếm. Họ Mã uống thuốc xong nghiến răng gạt tay chặt bay thủ cấp của Tam Vương gia. Cả hai người ra sức lục soát khắp nơi, cuối cùng họ hoan hỉ tìm được một túi châu báu và số ngân phiếu 12 vạn lượng vàng. Hai lão nhanh chân rời khỏi phòng đi ra cổng. Bỗng Cửu Cung Tư Lão từ ngoài đi vào, thấy trên lưng Kim Tiền Hội chủ có túi vải vàng, họ sinh nghi liền chặn lại hỏi. Nhưng hai lão ma đã nhất tề vung trường hợp công, hai đạo trường kình rực rỡ, một xanh một đỏ đã chụp lấy bốn lão già mặt vàng. Bọn họ rú lên thảm khốc, da thịt cháy nám, xương cốt gãy vụn. Uy lực của Âm Dương Thần Trưởng khiến cho một bóng đen nấp trên ngọn cây gần cổng phải ngao ngán thở dài. Bốn tên võ sĩ Đông Sưởng chưa kịp la đã chết vì ám khí của bọn kiếm thủ Kim Tiền Hội. Hai lão thúc thuộc hạ bước nhanh. Hơn khắc sau, bọn họ ra cửa Nam thì thấy Phí Vân Dương đang nằm thiêm thiếp trên chiếc áo choàng của Mục Quỳnh Hương ở bên vệ đường. Xuyên Tâm Thần Kiếm ôm lấy Phí Vân Dương lên ngựa phóng nhanh. Họ đi rồi, tiếng vó ngựa của cấm quân mới vọng đến. Trưa hôm sau, cả kinh thành chấn động vì tin Tam Vương gia bị hành thích và cướp của. Các đại thần nhân dịp này khởi tấu và xin thiên tử giải tán luôn Đông Sưởng. Long Nhan lập tức chuẩn tấu và ra lệnh cử hành tang lễ trọng thể cho hoàng đệ. Nhưng chẳng ai biết hung thủ, cho nên việc điều tra không có kết quả, chỉ tội cho cửu môn đề đốc bị khiển trách nặng nề. Các bộ đầu toàn phủ hộ Bắc cũng bị lao đao mấy tháng trời. Hình bộ thượng thư rầu rĩ vì sự thất tung của võ trạng nguyên Phó Cao Tiêu. Lão điều tra đám thủ hạ Đông Sưởng thì biết tin cháu mình đi Sơn Tây và đã mất tích. Tiểu thư Quân Ngọc đau đớn khóc vội, nếu không vì thương song thân giả yếu, nàng đã quyên sinh cho trọn tấm chân tình. Năm ngày sau, một cỗ xe song mã chở quan tài đến ngôi chùa ở cửa Tây Đế Đô. Đồng thời Phó Thượng Thư cũng nhận được một bức thư. Ông vội vã đưa phu nhân và ai nữ đến Pháp Hoa Tử nhận xác Phó Cao Tiêu. Toán quân đi theo được lệnh đứng ở bên ngoài. Ba người vào khách xá của chùa, kẻ tiếp họ là một thanh niên tuổi đôi mươi, vóc dáng giống hệt như họ phó, nhưng trẻ đẹp hơn. Chàng ta kính cẩn thi lễ với phu thê thượng thư và mỉm cười với quân ngọc. Nàng sững sờ nhận ra ánh mắt và nụ cười của người lạ mặt này rất quen. Chàng trai mời khách an tọa rồi nghiêm nghị nói. Tại hạ là Hạng Tử Siêu, một kẻ áo vải tên giang hồ, mong tam vị cố bình tâm, nghe tại hạ nói rõ nguồn cơn. Tử Siêu bèn thuật lại việc chàng gặp Phó Cao Tiêu lúc y sắp chết và việc Tam Vương gia liên kết với Kim Tiền Hội mưu toan làm phản. Đó là lý do tại sao chàng phải làm giả Phó Cao Tiêu để xâm nhập vào Đông Sưởng. Chàng cũng ngỏ lời cầu hôn tiểu thư Phó Quân Ngọc nếu nàng không từ chối. Hình bộ thượng thư là người thông tình đạt lý, không những ông không bắt lỗi mà còn tán dương Tử Siêu. Thiếu hiệp vì xã tắc mà xả thân, lao tâm khổ trí tìm phương diệt trừ gian thần, lão phu hết lòng khắc phục. Còn chuyện hôn nhân, xin để Ngọc Nhi tự quyết định. Nãy giờ, Phó Quân Ngọc nghe Tử Siêu đàm đạo với phụ thân, phong thái quen thuộc, thân thiết cho nên nàng bất ngỡ ngàng. Phó tiểu thư dịu dàng nói, tiểu muội mong thiếu hiệp đến chơi tệ xá 3 ngày, sau đó tiểu muội mới có thể phúc đắc. Tử Siêu đồng ý, chàng dự tang lễ Phó Cao Tiêu xong, trở lại dinh hình bộ thượng thư bầu bạn với Phó Quân Ngọc. Phó tiểu thư càng gần gũi với chàng, càng nhận ra mình yêu bản chất anh hùng, hào sảng và nhân hậu của Tử Siêu. Hơn nữa, dung mạo chàng còn tuấn nhã hơn cả Phó Cao Tiêu. Làm thân nữ nhi có được bậc trượng phu như vậy thì còn mong muốn gì hơn. Dẫu chàng có 2-3 vợ cũng mặc lòng. Quan niệm đương thời không cho việc đa thê là sai trái. Thượng thư phu nhân là người cẩn trọng, bà bắt Tử Siêu phải gọi Kỳ Lan và Thu Uyên đến hỏi cưới Phó tiểu thư cho danh chính ngôn thuận. Đầu tháng 4, Kim Giáp Môn hộ tống nhị vị môn chủ phu nhân đến Bắc Kinh. Vạn Xảo Cuồng Sinh cũng đi theo, mang theo mấy dương đầy gấm lụa và nữ trang làm sinh lễ, giá trị không dưới 1000 lượng vàng. Lúc này, vợ chồng Phó Thượng Thư mới biết con rể mình là bậc đại phú. Dung nhan và cung cách của Kỳ Lan và Thu Uyên khiến họ yên lòng. Phò mẫu bèn nhận 2 nàng làm nghĩa nữ để quân ngọc được đối xử tốt. Tạm thời, chỉ cử hành lễ đính hôn, chờ ngày Tử Siêu diệt xong Kim Tiền Hội mới làm lễ cưới. 2 tiểu hài Minh Kính và Thúy Hoa rất dễ thương. Chúng bi bô gọi vợ chồng thượng thư bằng ngoại công ngoại mẫu, khiến họ khoan khoái, không chịu rời xa. Tử Siêu đành gửi thế tử ở lại dinh thượng thư, còn chàng cùng thuộc hạ kéo xuống Lạc Dương, tìm cách tiêu diệt Kim Tiền Hội. 3 nàng đều biết mối tình của chàng cùng Mục Quỳnh Hương, họ rộng lượng chấp nhận và đốc thúc chàng đưa nàng về. Phần 8 của câu chuyện Kim Giáp Môn của tác giả Ưu Đàm Hoa qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.